Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 172. Diệp Thiều Hoa tại thành phố dừng lại hơn 3 tháng. Mới hướng Diệp ra bên kia đuổi. Trên đường bởi vì mấy cái tương đối nguy hiểm phong thủy. Ván, cục, Diệp Thiều Hoa làm cho người ta đem Diệp Minh trước đưa về Diệp ra. Ngươi liền như vậy chú ý ngươi cái kia đệ đệ. Hắn là ngươi thân đệ. Trên máy bay, bên người thanh lãnh nam nhân nhàn nhạt mở miệng. Diệp Thiều Hoa đang đảo một quyển phong thủy giới mà nói vốn. Nghe vậy, không ngẩng đầu, 500 vạn, thu tiền, tại thành phố dừng lại hơn 3 tháng. Hoàn toàn là bởi vì đụng phải Phó Tấn Vân. Nhất là nàng nhìn thấy trên người hắn quấn quanh lấy tử khí. Đi theo Phó Tấn Vân bên người Phó Hằng nhìn xem Diệp Thiều Hoa phần phật rồi đảo sách. Cũng không biết đến cùng xem không thấy. Dù sao bình thường dày như vậy sách, nàng không đến một giờ liền trở mình đã xong. Trong truyền thuyết đọc nhanh như gió cũng không có lợi hại như vậy a. Bất quá hắn cũng không dám lên tiếng. 3 tháng này hắn đã triệt để nhận thức đến Diệp Thiều Hoa kinh khủng. Phong thủy giới đau đầu không thôi, quỷ vương đều bị nàng thu được trong gương chơi đùa. Hắn còn dám, còn có thể nói cái gì? Diệp tiểu thư, ngươi như thế nào cũng trở về kinh thành. Phó Hằng có chút tò mò hỏi Diệp Thiều Hoa, ngươi không phải ghét bỏ bên kia không khí không tốt sao? Thẩm gia các ngươi có biết rõ nhiều ít? Diệp Thiều Hoa không có trả lời hắn, chẳng qua là liếc qua Phó Tấn Vân. Phó Hằng, Phó Tấn Vân đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó mở miệng, ông nội của ta còn tại thế lúc cũng đã nói. Thẩm gia lão thái gia đã là bán tiên tồn tại. Hắn bao nhiêu? Diệp Thiều Hoa nhíu mày. 159. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Không có nói cái gì nữa. Máy bay hạ cánh sau. Phó Hằng vốn muốn thay Phó Tấn Vân mời Diệp Thiều Hoa đi Phó gia đi dạo thoáng một phát. Không nghĩ tới vừa mới quay người. Diệp Thiều Hoa đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Phó Tấn Vân biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Về nhà a, sao sao Diệp Thiều Hoa trở về tin tức Diệp Thúc Thúc đã sớm biết. Bất quá cũng không có quá nhiều để ý, đều không có cùng Diệp gia những người khác nhắc tới. Cho dù nhắc lên Diệp gia nhị tiểu thư hoặc là Diệp đại ca bọn hắn cũng sẽ không chú ý tới Diệp. Thiều Hoa, một cái bị tìm trở về vẫn còn bên ngoài phóng đãng 3 tháng tam tiểu thư. Lại trở lại Diệp gia. Mặt khác trở về mọi người ứng với tìm xong rồi chính mình chỗ dựa. Chỉ còn lại nàng một người. Diệp Thúc Thúc đem Diệp Thiều Hoa mang đến gặp Diệp tộc trưởng thời điểm. Cũng tộc trưởng đang tại gặp khách quý. Tam tiểu thư, tộc trưởng hiện tại có chút bất tiện. Ta trước hết để cho người mang ngươi ngươi đi chỗ ở của ngươi a. Bây giờ đang là Diệp gia tế tự. Đã đến không ít tiền bối. Ngươi không nên đi loạn. Để tránh xông tới bọn hắn, Diệp Thúc Thúc nói nghiêm trang, Diệp Thiều Hoa cũng không có để ý, nàng chỉ hỏi một câu, Diệp Minh đâu, bát thiếu gia hiện tại có lẽ cùng những người khác tại nhà thờ tổ bên kia. Diệp Thúc Thúc cũng không sao cả để ý, nếu là Diệp Thiều Hoa đi vào, nhất định có thể chứng kiến cùng Diệp tộc trưởng nói chuyện đúng là vị kia Chu Đại Sư. Chẳng qua là Chu Đại Sư chưa cùng nàng video thời điểm như vậy hòa ái. Trên mặt lại có gan cao thâm mặt chắc, Diệp tộc trưởng không thấy vị kia tam tiểu thư ư. Chu Đại Sư mắt nhìn Diệp tộc trưởng. Diệp tộc trưởng đã sớm nghe Diệp Thúc Thúc đã từng nói qua Diệp Thiều Hoa. Biết rõ nàng chỉ là một cái không muốn trở lên bò người. Cho nên cũng không thèm để ý, chẳng qua là chắp tay, rất cung kính nói. Chẳng qua là Diệp gia một cái tiểu bối mà thôi. Lần này phiền toái Chu lão, coi như cũng được, nếu không phải đạt được một vị tiểu hữu làm phép, ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Chu đại sư cảm thán một tiếng. Nghe vậy, Diệp tộc trưởng nội tâm chấn động càng lớn. Cho Chu lão làm phép, người này đến tột cùng là ai? Đáy lòng chấn động, nhưng trên mặt cũng không nhiều lộ ra. Chu lão là phong thủy giới đức cao vọng trọng đại sư. Diệp gia những năm này xác thực chán nản không ít, đều muốn khôi phục trước kia huy hoàng vẫn là rất khó khăn. bằng không thì ở đâu liền mời lão tổ tông phù hộ còn cần mời ngoại nhân đến. Loại sự tình này nhất định là người trong nhà đến muốn tốt hơn nhiều. Bất quá đúng là bởi vì Diệp gia nhân không có thực lực này. Mới xin Chu đại sư đến trấn Tràng Tử. Diệp tộc trưởng nghĩ tới đây. Liền thở dài, Diệp Thiều Hoa cùng nhau đi tới quan sát đo đạc thoáng một phát Diệp gia địa chỉ. Diệp gia cũng tọa lạc tại một chỗ long mạch bên trên. Chẳng qua là cái này long mạch đã hấp hối. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp cứu vãn, sợ không phải long mạch biến thành vừa ra nuôi dưỡng thi mà. Điểm này nàng có thể nhìn ra, chắc hẳn Diệp gia cũng sớm đã có người có thể nhìn ra. Cũng không có để ý, Diệp gia cho tìm trở về mấy người đều an bài tại đồng nhất tòa nhà trên lầu. Diệp Thiều Hoa cầm chìa khóa, Diệp thúc thúc sợ nàng xông tới đến những người khác, làm cho người ta trên đường đi đều đi thiên mà. Thà rất xa lộ, tam tiểu thư, phòng của ngươi, người hầu nói có chút biếng nhác, đối cái này tam tiểu thư cũng không có quá nhiều tôn trọng. Vốn nàng cũng coi như không hơn Diệp gia chính thức chủ nhân. Người hầu cũng biết ai mới là đáng giá nịnh nọt, đối Diệp Thiều Hoa có thể tôn trọng đứng lên chính là quái sự. Biểu hiện ra Diệp Thiều Hoa là Diệp gia tam tiểu thư. Trên thực tế địa vị còn không nhất định có thể so sánh mà vượt một cái người hầu. Cầm chìa khóa mở cửa thời điểm, người hầu nhìn xem trong phòng, cảm thấy có cái đó chút không đối sức lực, một cổ khí lạnh trực tiếp theo lòng bàn chân dũng mãnh tiến ra. Còn chưa kịp nhắc nhở Diệp Thiều Hoa, đã thấy Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới theo trong túi quần xuất ra một cái la bàn cứ như vậy ném tới trên mặt bàn. Sau đó thuận tay rời mấy cái vật trang trí, nhắc tới cũng kỳ quái. Cái này la bàn cũng vừa tiếp xúc với cái bàn, người hầu trên người khí lạnh, trực tiếp đã không có. Trong phòng khí tức lập tức cũng biến hóa thoáng một phát. Vốn là không có đem Diệp Thiều Hoa để vào mắt người hầu. Thấy như vậy một màn thời điểm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối Diệp Thiều Hoa, thái độ cũng có biến hóa rất lớn. Vốn Diệp thúc lại để cho nhìn xem Diệp Thiều Hoa, không cho Diệp Thiều Hoa xông tới quý nhân. Cái lúc này người hầu cũng không dám đối Diệp Thiều Hoa nói cái gì. Thái độ cũng có 360 độ chuyển biến. Diệp Thiều Hoa nhìn một chút phương vị, bay thẳng đến Diệp từ đường nhà bên kia đi đến. Diệp nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư tại nhà thờ tổ bên cạnh đụng phải Diệp Thiều Hoa. Tứ tiểu thư có chút kinh ngạc. Tam tỷ, ngươi như thế nào tới nơi này? Diệp Thiều Hoa nhìn xem toàn bộ nhà thờ tổ trên không âm sát thẳng lên. Mày nhíu lại vô cùng sâu. Diệp gia này sao lại thế này? Nghe được tứ tỷ mà nói. Thuận miệng đáp một câu. Đến chiêm ngưỡng, ngươi như thế nào hôm nay đã trở về? Diệp nhị tiểu thư nhìn xem Diệp Thiều Hoa khó tránh khỏi ghét nhíu mày một cái đầu. Bất quá dưới mắt nàng cũng không muốn tại đây đang lúc trên sự tình quá nhiều so đo. Được rồi, tứ muội, ngươi xem tốt nàng, đừng làm cho nàng chạy loạn, cũng đừng làm cho nàng chọc phiền toái. Những người khác cũng biết cái này Diệp Thiều Hoa không bị nhị tiểu thư chào đón. Khó tránh khỏi khoảng cách nàng xa một điểm mà ni nàng sau khi nói xong. Diệp tộc trưởng cùng Chu đại sư hai người cũng đã đến nhà thờ tổ cửa ra vào. Bên cạnh còn đi theo thần sắc thập phần nghiêm túc Diệp đại ca. Diệp nhị tiểu thư là trẻ tuổi xuất sắc đại biểu, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Đang cùng Diệp tộc trưởng nói chuyện Chu đại sư chẳng qua là thoáng nhẹ gật đầu. Không sao cả để ý tới, hắn loại này thân phận, xác thực không cần phải cùng một cái tiểu bối nói cái gì. Những người khác cũng không có cảm thấy cái gì không đối địa phương. Diệp tộc trưởng, nhà các ngươi vị lão tổ tông này không tốt mời a. Chu đại sư nhìn xem nhà thờ tổ, thở dài một tiếng, Diệp tộc trưởng chắp tay. Hắn tự nhiên biết rõ Diệp gia tình huống hiện tại, bằng không thì cũng sẽ không dày mặt mo mời được Chu đại sư trên đầu. Chỉ cần Chu đại sư chịu hỗ trợ, Diệp gia thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Chu đại sư bước chân dừng thoáng một phát. Nhìn hắn hướng về phía một cái phương hướng, xoa bóp một cái con mắt, vững tin chính mình không có nhìn lầm về sau. Chu đại sư mặt không biểu tình nhìn về phía Diệp tộc trưởng. Diệp tộc trưởng, ngươi cái này không đối. Diệp đại sư ở chỗ này. Ngươi tìm ta tại trước mặt nàng bêu xấu. Ngoặc kép, hết chương.